bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, luôn không khả năng là tứ bào thai A. Nhìn thấy Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cảnh giác biểu lộ, Wakagi Kazuki liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Hắn cười khổ nói, không cần lo lắng, ta không có ý định đem các ngươi thân phận báo cho chân lý giáo. Ra tay giúp các ngươi, liền chủ yếu là không muốn xem hai người các ngươi người trẻ tuổi chết ở chỗ này. Các ngươi đi thôi. Shimi Ken đã động thủ đem chính mình cùng Kanzaki Jin trên người vòng tròn lấy xuống. Kanzaki Jin sờ lên cái cổ, nói khẽ, ngươi vì cái gì không mang theo thê nhi trở về? Tại chân lý giáo nơi này không có tiền đồ. Các ngươi hành vi sớm muộn sẽ dẫn tới đại họa. Lấy chiến công của ngươi, bộ đối sách tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chân lý giáo đeo lấy cầu nguyện người bí ẩn thủ đoạn, nhìn như thiên y vô phùng. Một khi dám đem những vật này lấy ra dùng, khẳng định sẽ khiến khu 11 chính phủ cảnh giác. Đến lúc đó trực tiếp đạn đạo rửa sạch. Kitataka Makoto liền tính mạnh hơn, toàn bộ làng Namoku cũng muốn hóa thành phế tích. Tất cả tín đồ đều muốn đi theo chôn cùng. Sẽ không bạc đãi ta. Quên đi thôi. Wakagi Kazuki trong giọng nói mang theo rất rõ ràng không tín nhiệm. Hiển nhiên đối bộ đối sách hoàn toàn không có hảo cảm. Liền tính sẽ không bạc đãi ta, ta thanh xuân cũng đã tốn tại chân lý giáo, trở về lại có thể làm cái gì? Hắn lúc trước đi theo chân lý giáo cùng một chỗ rút lui Tokyo, đi tới rừng núi hoang vắng bên ngoài, cùng rất nhiều tín đồ cùng một chỗ đối kháng hắc bang cùng quái vật. Từng giờ từng phút đem làng Namoku kiến thiết, đem tốt đẹp thanh xuân đều đưa vào tại chân lý giáo bên trong. Giai đoạn trước hắn còn có thể cung cấp trên bảo trì liên lạc, còn có thể ghi nhớ chính mình thân phận. Đợi đến mất đi liên lạc về sau, liền dần dần dung nhập vào chân lý giáo bên trong. Mặc dù ở giữa nghĩ qua trở về, nhưng cuối cùng vẫn là không có quyết định. An ổn sinh hoạt cũng hao mòn hết hắn hùng tâm tráng trí. Shimi Ken không có xen vào hai người trò chuyện, sự chú ý của hắn toàn bộ tại Kitataka Makoto trên thân. Chậm rãi đi tới, gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng, rất rõ ràng có vấn đề. Kanzaki Jin thì là nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê Kaneda Hideki, hỏi, vì cái gì không giết hắn? Wakagi Kazuki tựa hồ đứng quá lâu hơi mệt chút, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, thở dài, hắn cũng là người đáng thương, tất cả đều chỉ là vì mạng sống mà thôi. Ta ở trên người hắn nhìn thấy cái bóng của mình, mới không hạ thủ được. Các ngươi muốn rời khỏi lời nói, đem hắn cùng một chỗ mang về đi. Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Kaneda Hideki bán rẻ nhiều như vậy nội ứng dẫn đến tử vong của bọn họ, liền tính mang về cũng là tù chung thân. Ngồi tù đem cái mông ngồi thủng đều ra không được. Shimi Ken đã đi tới Kitataka Makoto trước mặt. Đối phương cuối cùng yên lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Song phương yên lặng nhìn nhau. Không cần nhìn nha, Wakagi Kazuki bỗng nhiên nói ra. Đây chỉ là cái hàng giả mà thôi. Chân chính Kitataka Makoto không hề tại chỗ này. Shimi Ken lấy làm kinh hãi, đưa tay đem cổ đối phương bên trên ổn định linh hồn khí cụ lấy xuống. Vào tay lạnh buốt, chịu nặng hẳn là kim loại chỉ bằng, nhưng không cảm giác được có cái gì siêu nhiên lực lượng ở bên trong. Kanzaki Jin đi tới hỏi, trên người hắn những này trang sức cũng đều là giả sao? Wakagi Kazuki từ dưới đất bò dậy thân, đi tới đem giả Kitataka Makoto trên đầu mũ miệng cầm xuống. Ngoại trừ đây là thật bên ngoài, mặt khác đều là giả. Hắn lại cười cười, nhắc tới, ta lúc đầu cũng là Kitataka Makoto có lực người cạnh tranh, là có cơ hội trở thành chân lý giáo giáo hoàng. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì một nguyên nhân mới thua bởi hắn. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nguyên nhân gì? Wakagi Kazuki đem mũ miệng hướng trên đầu khu vực, quá béo, đầu quá lớn đeo không xuống, chỉ có thể thay người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhỏ bé mũ miệng, đặt ở hắn mập mạp trên đầu xác thực không đội được. Buông lòng tay liền sẽ rơi. Bất quá cái này buồn cười lý do khẳng định chỉ là mượn cớ. Chắc chắn có nguyên nhân khác, mới để cho Wakagi Kazuki chọn không lên giáo hoàng. Shimi Ken đưa tay đem giả Kitataka Makoto mặt nạ trên mặt lấy xuống. Lộ ra một tấm cực kỳ anh tuấn mặt, là một cái đại khái chỉ có 25 tuổi người trẻ tuổi. Người này mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đang dùng ánh mắt khẩn trương nhìn xem Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Shimi Ken nhìn thấy cái này khuôn mặt lúc, toàn thân chấn động, trong tay mặt nạ không cầm nổi, lập tức rơi xuống đất. Cái này khuôn mặt cùng hắn lại có 90% tương tự. Nếu như đặt chung một chỗ nhìn, 100% sẽ bị thành là song bào thai. Kanzaki Jin tựa hồ cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ngây người tại nguyên chỗ, không nên làm khó hắn. Hắn cũng là người đáng thương. Chấm ngoặc kép, Wakagi Kazuki nói đến một nửa mới phát hiện dị thương. Các ngươi làm sao vậy? Shimi Ken đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng biểu lộ. Trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy cùng chính mình tương tự như vậy người. Cái thứ nhất là Sayaka Aki đệ đệ. Tên gọi Sayaka Makoto. Tuổi tác so Shimi Ken còn muốn nhỏ một chút. Nếu như chỉ là hai người dài đến rất giống, khả năng này là ngoài ý muốn. Nhưng nếu có cái thứ ba tương tự như vậy người, kia tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nơi này khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Giả Kitataka Makoto bị Shimi Ken giọng nói giật nảy mình, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Wakagi Kazuki. Wakagi Kazuki không biết Shimi Ken vì sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Đành phải giải thích nói. Hắn kêu Tamagawa Hai, là Kitataka Makoto cho chính mình theo cô nhi viện tìm đến thế thân. Các ngươi nhận biết sao? Shimi Ken càng thêm xác định trong này có vấn đề. Kitataka Makoto thế thân. Ý vị này Kitataka Makoto dáng dấp cũng chắc chắn là như vậy. Không phải vậy lấy ra làm cái gì thế thân? Lại thêm hắn cùng Sayaka Aki đệ đệ. 90% tương tự người. Điều này nói rõ cái gì? Cũng đừng cho ta chỉnh ra cái gì tứ bào thai từ nhỏ tách rời tình tiết máu chó. Đương nhiên chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì tuổi tác hoàn toàn không hợp. Sayaka Aki đệ đệ mới chừng 15 tuổi. Shimi Ken hiện tại là 18. Mà cái này Tamagawa 2 là chừng 25. Liền xem như tứ bào thai. Cũng không có cách thời gian mấy năm liền nín một cái đi ra a. Shimi Ken chỉ Ngọc Xuyên Thành nói. Người này ta muốn mang đi. Wakagi Kazuki giật nảy cả mình. Một bên Kanzaki Jin cuối cùng kịp phản ứng. Đưa tay đè lại Shimi Ken bả vai. Người đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Shimi Ken nao nao mới kịp phản ứng. Không sai. Bọn họ chủ yếu là đến tìm ổn định linh hồn khí cụ. Nếu như tìm không được ổn định linh hồn khí cụ, Diệp Ngữ Khanh tiếp qua 4 tháng liền phải chết. Sayaka Aki cũng sống không quá 5 năm. Cùng chuyện này so ra, Tamagawa 2 sự tình hoàn toàn trước tiên có thể để qua một bên. Ngày sau lại từ từ điều tra. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục một chút cảm xúc. Sau đó đối Wakagi Kazuki nói, chờ ta rời đi thời điểm, người này ta nhất định muốn mang đi hắn. Người trước thay ta coi chừng hắn. Có vấn đề hay không? Wakagi Kazuki khẽ nhíu mày. Thế thân nếu như bị mang đi, không có lý do chính đáng lời nói. Hắn rất khó hướng Kitataka Makoto giải thích. Shimi Ken cũng không có giải thích thêm. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dần dần, Wakagi Kazuki trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bởi vì mang theo mặt nạ, hắn nhìn không thấy Shimi Ken mặt, nhưng Shimi Ken ánh mắt lại giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Thiêu đến hắn không dám nhìn thẳng, hãi hùng khiếp vía, loại này lực áp bách. Hắn chỉ ở Kitataka Makoto trên thân nhìn thấy qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.